Phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bân, cậu không nhịn được nhỏ giọng nói thầm với Diêm Hình. Còn nhỏ mà đã vỡ giọng. Này cũng quá khó nghe rồi. Những người khác vẫn như cũ không dám lên tiếng. Còn Diêm Hình lại ôm cậu vào lòng. Giống như sợ làm rơi người xuống. Cũng may con quỷ kia không nhìn về phía Thẩm Bân. Bé gái 10 tuổi vốn dĩ rất sợ Diêm Hình cũng như không nhìn thấy người khác. Giống như xung quanh chỉ còn lại nhóc và quái vật. Bé gái 10 tuổi cười lạnh nói. Cút, cậu ta không muốn gặp mày. Mày không biết bản thân khiến người ghét như thế nào sao? Ta không tin, là người giấu chị ấy đi. Ngày đó là người đúng không? Là người hại chết ta. Chấm, tiểu quái vật tiếp tục cuồng loạn nói. Thậm chí còn khóc nức nở. Nó còn rất nhỏ, nhưng đã sớm trải qua tuyệt vọng. Chỉ muốn đi tìm một câu trả lời. Bé gái 10 tuổi vẫn bình tĩnh như cũ. Từ giọng nói có thể nhận ra nhóc tựa hồ không sợ hãi bao nhiêu. Thậm chí có chút ác ý nói. Có phải tao hay không mày thật sự không cảm giác được sao? Giấu như thế nào? Từ nhỏ tới lớn cậu ấy muốn ra tao sao có thể giấu đi được? Không muốn gặp mày chính là không muốn gặp. Bởi vì mày chỉ là một con quái vật khiến người chán ghét. Tiểu quái vật rơi lệ đầy mặt. Đáng tiếc trong đêm đen ai cũng không nhìn thấy khuôn mặt non nớt của nó rốt cục cất giấu thống khổ như thế nào. Như vậy sao? Cuối cùng tiểu quái vật thu hồi tàn nhẫn. Lại một lần xác nhận sự thật đau khổ. Chỉ còn lại thê lương. Vì sao? Không phải chị gái thương ta nhất sao? Chị ấy thương ta nhất. Tiểu quái vật nói câu này. Mọi người rốt cục mới biết nó khóc. Trong không khí khủng bố xem lẫn tiếng khóc nghẹn ngào của trẻ con. Như là đứa trẻ không tìm thấy người thân. Thực sợ hãi. Hoặc là nói. Nó đã sớm thể nghiệm thời khắc đáng sợ nhất. Chính là ở chỗ bể bơi xinh đẹp kia. Chị gái yêu thương nhóc đuổi đi người hầu. Tự tay đẩy nó vào trong bể. Tiểu quái vật có thể nào không hận. Nhưng nó giết tất cả những người hầu để phát tiết. Lại trước sau không động vào người chị gái này. Chỉ một lần lại một lần tới hỏi là vì sao. Người chị gái có hai nhân cách. Chị gái ban ngày nhát gan dịu dàng. Chị em ở chung rất tốt. Nó thích nhất là chị gái. Mà buổi tối lại vô cùng lạnh lùng. Tiểu quái vật biết chị gái buổi tối không thích nó. Nhưng giết chết nó lại là vào ban ngày. Có phải là chị gái buổi tối đã chiếm thân thể của chị gái vào ban ngày? Cho nên mới xảy ra loại chuyện này. Đương nhiên, câu trả lời đã sớm có. Chỉ là tiểu quái vật không tin mà thôi. Cho nên, hiện giờ người chị gái trước mặt là người chị vào buổi tối. Nhóc không chút lưu tình nói. Mày thật không hiểu vì sao à, mày không chết. Tao chính là quái vật. Vẻ mặt ba mẹ nhìn tao vĩnh viễn đều mang theo khác thường. Ban ngày còn được, buổi tối chỉ hận không thể nhốt tao lại. Chỉ bởi vì tao không thích cười với bọn họ. Bọn họ mới là người đáng buồn cười nhất phải không? Người chị gái buổi tối trời sinh lạnh lùng. Trong mắt nhóc lộ ra điên cuồng. Như bây giờ không tốt sao? Mày cũng là quái vật. Ba mẹ có thể đối xử với chúng ta giống nhau. Còn có, kỳ thực tao ban ngày cũng rất chán ghét mày. Chỉ là không dám biểu hiện ra trước mặt ba mẹ mà thôi. Câu trả lời này mày vừa lòng chưa? Cho dù có lạnh lùng một chút. Lúc ban đầu người chị gái cũng chỉ là không thích cười. Sau lại còn nhỏ tuổi bị người nhà người hầu dùng các loại ánh mắt đối đãi. Trong lòng mới trở nên vô cùng hắc ám. Hiện giờ gây ra sai lầm lớn nhóc vẫn không hối cải. Thậm chí cảm thấy đây là kết quả nhóc muốn. Những người đó không phải yêu thương đứa em gái này sao? Nhìn đi, nó cũng biến thành quái vật. Hơn nữa tự tay giết mọi người. Đều chết hết cả đi. Đồng quy vô tận cũng không sao. Em gái giống như bị những lời này kích thích. Bỗng nhiên nhào về phía người chị. Cũng may Diêm Hình cách nhóc không xa. Hơn nữa người chị cũng chạy về phía bên này. Diêm Hình vươn tay túm lấy người qua đây. Ngươi dựa vào cái gì đối xử với ta như vậy? Tiểu quái vật nhìn Diêm Hình một cái. Khóc hô, người ngăn cản đều phải chết. Giống như những người đó. Ta muốn đem các ngươi biến thành gấu nhỏ. người không hiểu còn tưởng là câu nói đáng yêu cỡ nào. Nhưng trên thực tế mỗi một con gấu nhỏ trong công viên đều cất giấu người chết. Chẳng trách tiểu quái vật hận như vậy. Nó còn rất nhỏ, cùng chị gái rất thân thiết. Bỗng nhiên có một ngày bị đẩy vào nước chết đuối. Tuyệt đối không thể tâm bình khí hòa. Nhưng bé gái kia cũng phẫn nộ. Nhóc nhìn về phía tiểu quái vật quát. Chỉ bằng tao nghe thấy ba mẹ nói muốn đuổi tao đi. Mẹ còn nói cũng may bọn họ còn có mày. Có mày nên tao phải bị đuổi đi. Về sau ngay cả nhà cũng không có. Tao hận mày. Tao hận mày. Thẩm Bân nghe đến hiện tại. Nói thực cậu có chút hiểu được sự tình. Nhưng lại không hoàn toàn hiểu hết. Sao lại giống như hai đứa trẻ con đánh nhau vậy? Nhưng mà đứa bé kia có chút hung tàn. Hơi một tí liền giết người gì đó. Trẻ nhỏ tính cách trong sáng. Rất dễ dàng luẩn quẩn trong lòng. Ánh mắt khác thường mà người lớn cũng không chịu đựng nổi. Huống chi nó bé như vậy. Tư tưởng cực đoan cũng bình thường. Vốn dĩ người chị vào ban đêm tính cách đã lạnh lùng. Cứ thế mãi nên ảnh hưởng tới người chị ban ngày. Người chị ban đêm đã sớm muốn giết chết em gái. Nhưng vẫn luôn bị người chị ban ngày ngăn cản. Tận đến lần đó nghe thấy ba mẹ muốn đưa mình đi. Người chị ban ngày cuối cùng không chịu đựng nổi. Tự mình động thủ, đẩy em gái xuống bể bơi. Dựa vào cái gì em gái có thể dễ dàng có được tất cả yêu thương. Nhóc lại bị tiễn đi. Nếu không có em gái, trong nhà chỉ có một mình nhóc, có phải sẽ không bị đưa đi? Suy nghĩ của trẻ nhỏ chính là trực tiếp mà lại cực đoan như vậy. Quái vật lúc này không chút lưu tình. Có thể là nó chờ mong một câu trả lời quá lâu rồi. Lúc này chỉ muốn giết người. Giết hung thủ đã hại mình. Diêm Hình lúc đầu có thể ngăn cản vài cái. Nhưng chắc chắn hắn sẽ lấy Thẩm Bân làm chủ. Quái vật kia tấn công bừa bãi. Ngoại trừ bé gái ra. Như là muốn đuổi tận giết tiệt tất cả mọi người. Mới đầu quái vật xem như không chiếm được lợi gì từ trên người Diêm Hình. Liền đuổi theo hai người chơi còn lại. Xung quanh đen thùi lùi. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy xung quanh. Phòng phát sóng trực tiếp không ngừng spam đã xảy ra chuyện gì. Rốt cục là làm sao? Trong bóng đêm, người chơi nữ chạy ra phía ngoài. Nhưng khi sắp tới cửa, một người chơi nam khác từ phía sau duỗi tay ra giữ chặt lấy cô. Dùng sức đẩy mạnh về phía quái vật. Tự mình chạy ra ngoài trước. Người chơi nữ quả thực không dám nghĩ tới. Hai người ban ngày còn cùng nhau tổ đội. Người chơi nam thậm chí còn tỏ tình với cô. Lúc này chớp mắt một cái liền đẩy người ra chắn đao. Đại khái trong thời khắc nguy cấp con người chỉ còn lại bản năng. Người chơi nam hoảng loạn chạy không chọn đường. Sao có thể lo lắng cho người khác? Tỏ tình gì chứ? Thời buổi này chỉ cần hơi xinh đẹp một chút. Hắn đều có thể tỏ tình được không? Người chơi nữ còn chưa phản ứng lại. Liền cảm giác nửa người có chút bất động. Cô không biết phía sau eo mình bị đâm một cái lỗ thủng. Bởi vì người sau khi bị công kích chí mạng đại não sẽ không phát ra báo động trước đau đớn. Chỉ biết tận khả năng bảo trì thể lực để che chắn cảm giác đau đớn. Trong một trò chơi thực tế như vậy, đương nhiên ngay cả tử vong cũng rất chân thực. Cho nên người chơi nữ mềm mại ngã xuống. Cô lại nhìn phía Diêm Hình bên kia. Cho dù mơ hồ cũng có thể nhìn thấy một chút. Vì sao Diêm Hình lại cứu bé gái NPC kia cũng không cứu mình? Lúc này trong lòng người chơi nữ các loại lửa giận ngập tràn. Rất nhanh ý thức của cô liền dần dần mơ hồ. Cuối cùng chết cũng không nhắm mắt. Bé gái 10 tuổi nhân cơ hội tông cửa xông ra. Cho dù nhóc không ngại cùng mọi người đồng quy vô tận. Nhưng có thể sống vẫn là muốn sống. Quái vật lập tức đuổi theo. Diêm Hình vươn tay kéo Thẩm Bân đuổi theo. Hắn không rảnh lo bé gái. Có lẽ đối phương lành ít dữ nhiều. Tốc độ chạy của bé gái sao có thể bằng tiểu quái vật kia. Còn chưa chạy tới cửa cầu thang đã bị đuổi theo kịp. Nhưng vào lúc này, bên cạnh xuất hiện một thân ảnh lớn nhỏ bằng tiểu quái vật vọt ra. Bỗng nhiên ra tay với tiểu quái vật. Bé gái 10 tuổi thấy một màn như vậy bước chân dừng lại. Hai con quái vật, không cho ngươi tổn thương chị gái. Giọng trẻ con non nớt vang lên. Đứa bé vừa xuất hiện che ở trước mặt bé gái 10 tuổi hét lên với quái vật. Em gái, Bé gái 10 tuổi không thể tin lẩm bẩm một câu. Nhóc rất rõ ràng giọng nói của em gái mình. Cho nên đây mới là em gái. Vậy quái vật cách đó không xa là ai? Đứa bé nghe được chị gái nói. Còn bớt thời gian trả lời một tiếng. Chị đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị. Nghe được lời nói quen thuộc. Khuôn mặt lạnh lùng của người chị có chút không giữ được. Mỗi khi vào ban đêm nhóc ở trong phòng một mình. Em gái nhỏ nhỏ không biết xuất hiện từ lúc nào. Sẽ tới tìm nhóc. Sau đó an ủi nói. Chị đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị. Lúc ấy nhóc cũng không chấp nhận. Rõ ràng các ngươi đều là đầu sỏ gây tội. Dựa vào cái gì còn mặt mũi nói ra những lời này. Nhưng lúc này lại lần nữa nghe được. Lại có loại cảm giác giống như một thế giới xa lạ. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Tránh ra, tiểu quái vật cách đó không xa phẫn nộ nói. Là nó hại ngươi. Vì sao ngươi còn muốn che chở nó mãi? Đứa bé vẻ mặt mờ mịt. Mở miệng nói. Tránh ra. Không cho ngươi tổn thương chị ấy. Trước đây, đứa bé đã nói những lời này rất nhiều lần với tiểu quái vật. Ý tứ vô cùng rõ ràng. Nó phải bảo vệ chị gái. Tiểu quái vật đứng tại chỗ trầm mặc. Nó đã thu lại tâm tình phẫn nộ. Nhẹ nhàng hỏi. Vì sao? Thẩm Bân vốn dĩ không rõ ràng lắm hiện tại đầu càng thêm choáng váng. Quỷ còn biết copy paste nữa sao? Hay là nó nhân cách phân liệt thành hai cái? Diêm Hình trả lời nói. Hẳn là hai người. Các bạn nhỏ đáng yêu vây xem trong phòng phát sóng trực tiếp đồng dạng vô số mặt ngây ngốc. Làm sao vậy làm sao vậy? Sao lại thêm một giọng nói trẻ con nữa? Chẳng lẽ băng băng trộm sinh? Tiểu quái vật chậm rãi thu hồi nanh vuốt sắc bén của mình. Tiếp tục mở miệng. Ngươi cho rằng nhiều ngày như vậy ta không giết ngươi là vì sao? Lúc trước, ta tận mắt nhìn thấy ngươi đẩy nó vào bể bơi. Không có gì để xác minh. Nhưng mà nó vẫn luôn che chở cho ngươi mà thôi. Giọng nói tiểu quái vật trở nên nghẹn ngào. Tại sao? Ngươi áo cơm vô lo chị em hòa thuận còn không thỏa mãn. Khi ta chết cóng vì rét ngươi còn ở trong phòng ngủ ấm áp. Lại muốn hủy hoại tất cả những thứ này. Rõ ràng ta rất hâm một ngươi. Ngươi không xứng tồn tại. Tiểu quái vật đã từng không biết vì sao bản thân lưu lạc. Khi nó còn sống chỉ là một đứa trẻ ăn xin mà thôi. Quá nhỏ, người khác thỉnh thoảng sẽ bố thí cho nó chút đồ ăn. Đáng tiếc không chống lại được mùa đông. Chết cóng ở trong một nhỏ hẻo lãnh. Sau đó, một tia u hồn nho nhỏ tiếp tục lưu lạc. Dần dần mở ra tâm trí. Tìm được một tòa lâu đài mộng ảo. Cư trú lại đó. Nó hâm mộ hai chị em bên trong kia. Tình cảm vô cùng tốt. Không chỉ không phải lo cơm ăn áo mặc mà còn có thể làm bạn. Tuy nó cũng có thể nhìn ra địa vị của người chị gái ở trong gia đình này rất xấu hổ. Nhưng nó vẫn hâm mộ. Chỉ cần còn sống, có tạm bợ, đều tốt hơn mọi thứ. Tận đến ngày đó nó nhìn thấy người chị gái tự tay đẩy em gái xuống bể bơi. Cách chương.